Vũ Luyện Điên Phong, chương 1240, cuộc chiến ác liệt. Góc truyện audio.com. Nhưng một khi bí bảo có khí linh, uy lực mà nó phát huy sẽ tăng lên vài cấp. Nguyên nhân là như vậy. Cho nên có chút võ giả là thiên tài tuyệt thế đã nghĩ ra thủ đoạn dùng tinh hồn yêu thú để tạo khí linh. Sau khi săn giết yêu thú, dùng bí pháp rút tinh hồn ra khỏi thân thể, phong ấn ở trong bí bảo. Lại tốn một thời gian tế luyện là có thể khiến bí bảo sinh ra khí linh. Thủ đoạn này tàn nhẫn vô cùng. Quá trình tế luyện cũng cực kỳ tàn ác. Tinh hồn yêu thú bị phong ấn vào bí bảo trong quá trình tế luyện sẽ gặp phải sự dày vò khó có thể tưởng tượng. Cho nên một khi thành công, bí bảo kia sẽ tà ác tới cực điểm. Nhưng loại khí linh này so với khí linh chính thống vẫn có chênh lệch lớn. Tuy có thể tăng lên uy năng của bí bảo, lại không đến mức kinh khủng như vậy. Xác suất thành công cũng rất thấp, thời gian tiêu hao không ngắn. Vì vậy ngoại trừ những người tu luyện tà công bí thuật rất kiên nhẫn thì không có ai dùng cách này để chế tạo khí linh. Mà những bí thuật này cũng hiếm có người hiểu rõ. Khí linh lần này Dương Khai đụng phải thật sự tồn tại. Không phải khí linh tà ác do người chế tạo ra. Nó hoàn toàn không có khí tức tà ác. Rõ ràng là ra đời từ luyện khí lô do cơ duyên mà thôi. Mặc dù luyện khí lô không phải bí bảo dùng để chiến đấu. Nhưng cấp bậc của nó không thấp, vì thế mà khí linh kia phát ra nhất thời làm Dương Khai sợ hết hồn hết vía. Thấy nó đánh về phía mình, trước mặt Dương Khai chỉ còn một màn lửa đỏ. Dường như cả thái thất đều tràn đầy hỏa linh khí vô cùng tinh khiết. Cũng không thấy được vật khác nữa. Chỉ mong nó mới sinh ra không bao lâu, vẫn chưa mở ra linh trí. Dương Khai cầu nguyện, hắn vừa lui lại vừa sử dụng cái khiên màu tím. Thánh nguyên điên cuồng rót vào trong. Một trận bão cắt dữ dội bỗng xuất hiện, quay quanh Dương Khai, che chở cho hắn. Nhưng khi bão cắt vừa xuất hiện, con chim lửa đỏ thẫm kia liền tung cánh tạo thành từng đợt gió. Công kích như đao lửa ẩn náu trong đó. Chỉ trong một giây đã phá vỡ vòng bảo hộ của bão cát. Gió trợ cho thế lửa. Lửa mượn uy của gió. Khí thế của con chim lửa ngập trời. Hơi thở của Dương Khai bị kìm hãm. Thầm nghĩ không ổn. Trên tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm ma diệm. Mũi kiếm đen như mực chém ra. Khí thế kinh người. Choang choang choang. Tiếng vang dữ dội truyền đến. Từng đao lửa đỏ va chạm với mũi kiếm. Hai bên cùng hủy diệt, nhưng đao lửa kia lại liên miên không dứt. Dù mũi kiếm Dương Khai thi triển ra không ít, cũng vẫn không tiêu diệt được toàn bộ. Chỉ một kích của con chim lửa đỏ này lại có uy lực lớn đến khó tin. Dương Khai phất tay một cái, bách nhạc đồ xuất hiện, hình ảnh của từng ngọn núi từ trong đó hiện lên, bay về phía đao lửa. Trong mắt của con chim lửa đỏ toát ra vẻ khinh thường và đùa cợt. Nó vung hai cánh, đao lửa con chưa bị phá hủy biến thành từng con rắn lửa. Vòng qua ngọn núi của Bách Nhạc Đồ, tiến thẳng về phía Dương Khai. Sau khi thấy ánh mắt khôn lanh của nó, trong lòng Dương Khai hốt hoảng, âm thầm kêu khổ, khí linh này không những có thần trí, hơn nữa thần trí còn không thấp, nếu không sao nó sẽ lộ ra biểu cảm như thế. Huống chi, nếu nó sinh ra từ luyện khí lô. Vậy nó sẽ tinh thông pháp tắc và thần thông của hỏa hệ. Đấu với nó ở trong thạch thất hẹp này hoàn toàn không phải hành động sáng suốt. Dương Khai bắt đầu có ý thối lui. Khi một quả cầu lửa màu đen bị đánh ra ngoài, Dương Khai đồng thời sử dụng thần niệm thi triển ra khống nguyên thuật. Cũng biến thành một công kích hình rắn lửa, bay về phía con chim lửa kia. Hai con rắn nhanh chóng đụng vào nhau, một đỏ một đen. Không ngừng cắn nuốt đối phương, lại có vẻ đang giằng co căng thẳng. Nhân cơ hội này, Dương Khai liền thoát ra lui về sau. Hắn không muốn chiến đấu với một con khí linh ở chỗ này. Nào biết tâm tư của con chim lửa kia lại linh hoạt như vậy. Vừa thấy động tác của Dương Khai liền biết hắn muốn làm gì. Nó nghiêng đầu, phun ra một quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt. Trong quả cầu lửa này tích chứa linh khí hỏa hệ cuồng bạo hung mãnh. Dương Khai thấy vậy lại càng hoảng sợ. Nếu như bị vật này đánh trúng, mình không chết cũng bị thương nặng.

Trong phút chốc, khí thế của chim lửa tăng vọt, cảm giác nguy cơ bỗng xuất hiện. Dương Khai biến sắc, La Thất Thanh, thế, một con khí linh không ngờ cũng biết vận dụng lực lượng của thế mà chỉ cường giả phản hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Không phải Tiền Thông đã nói, trong Lưu Viêm Sa Địa, vốn không hề tồn tại thế ư, một khi có võ giả lĩnh ngộ được lực lượng của thế đi vào, sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Chính vì nguyên nhân này, cho nên cường giả phản hư cảnh không thể đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Những lần trước cấm địa này mở ra, đều chỉ có võ giả thánh vương cảnh đi vào. Con chim này lại vận dụng lực lượng của thế mà không có việc gì cả. Nhưng Dương Khai rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Lực lượng này tuy tương tự với thế, nhưng không phải là thế, mà là con chim lửa thúc dục hỏa linh khí nồng đậm trong thạch thất. Mượn linh khí thiên địa để sử dụng, không hổ là khí linh hỏa hệ. Quả nhiên trời sinh đã tinh thông pháp tắc thiên địa, Dương Khai thầm kinh hãi. Đây là lần thứ hai Dương Khai rơi vào loại lực lượng tương tự này. Lần trước là ở ngoài hang động Long Huyệt Sơn, giao thủ với một cường giả phản hư cảnh bên cạnh Tạ Hoàng Văn. Nhưng thế của đối phương so với con chim trước mắt đúng là không chịu nổi một kích. Lần trước bị người kia dùng thế bao phủ, tuy hành động của Dương Khai bị kiềm chế, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng thời khắc này Dương Khai lại thấy cả người vô cùng nặng nề. Xương cốt phát ra tiếng răng rắc phì lệch khỏi vị trí. Người hắn lảo đảo sắp ngã, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Bốn phía như có một tầng trói buộc vô hình, biến thành xiềng xích, trói chặt hắn tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy. Thậm chí ngay cả thần thức và thánh nguyên cũng bị đè ép ở trong thức hải và thân thể. Không thể sử dụng mảy may. Cách chương.